Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, Lý Hiên Viên lập tức đem thanh âm dị năng bắn ngược mà ra. Mèo ba tư ăn một cái liên lụy, tức khắc miêu miêu miêu, không ngừng kích phát thanh âm dị năng. Nó không có bất luận cái gì chạy trốn hành động, chuyên tâm mà cùng bắn ngược trở về thanh âm dị năng phân cao thấp. Phảng phất đó là một hồi cực kỳ hảo ngoạn trò chơi, hầu dĩnh mặc mặc. Dùng lục cấp kim loại thứ kết thúc nó làm không biết mệt tự mình tranh đấu, hai nơi ngũ cấp tang thi. Tai họa ngầm giải trừ, hầu dĩnh bốn người về đơn vị, tính toán nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm ở giống tứ cấp khu vực bên ngoài ngũ cấp khu vực xuất. Phát đêm đó, hầu dĩnh một bên hấp thu dị năng. Một bên đùa với ở Lý Hiên Viên trong lòng ngực đã có thể đơn giản phát âm kêu ba ba Lý. Chờ papa tương đương, ngoan nhi tử. Giỏi quá papa tương đương, bảo bối nhi tử. Thật lợi hại, hi hi. Papa tương đương, ba ba ngoan nhi tử. Hai cha con lặp lại cái này đơn giản trò chơi đã vượt qua 3 phút. Một bên nghe mọi người ẩn ẩn bắt đầu cảm thấy tra tấn. Hầu ca tú xong tức phụ nhi tú nhi tử. Thật là đủ đủ, papa tương đương, papa tương đương, papa tương đương. Không chiếm được hầu dĩnh đáp lại, cười hì hì vỗ tay nhỏ Lý chờ sốt ruột, liên tục kêu hầu dĩnh thích nhất nghe âm tiết. Thủy mênh mông mắt to không xê dịch mà nhìn chằm chằm hắn, papa. Thấy Lý chờ đều duỗi chân, một tay ôm Lý chờ, một bên xem máy móc tương quan tư liệu Lý Hiên Viên nhìn về phía hầu dĩnh. Làm sao vậy? Hầu dĩnh, ngoặc kép, ta giống như đột phá thất cấp, chương 112 giống như hầu dĩnh đột phá lục cấp khi giống nhau. Thất cấp đột phá tới không hề dự triệu, hầu dĩnh chính chuyên tâm đùa với Lý chờ. Bất kỳ nhiên dị năng liền thành công thăng cấp, nếu không có hắn bên tai nghe được động tĩnh phát sinh chất biến hóa. Hắn cũng sẽ không nhận thấy được điểm này, liền ở vừa rồi kia một cái chớp mắt. Hắn nghe thấy được gần tại bên người nhân thể máu lưu động thanh âm. Xạ ở cây số ngoại tang thi sinh vật hoạt động thanh âm. Cùng biến dị hải sinh sôi vật trái tim nhịp đập thanh âm ơ siêu càng quan trọng là, hầu dĩnh đứng. Dậy, ấp úng nói, nơi đó, là tứ cấp ngũ cảm dị năng tinh hạch. Cái này phương hướng có tứ cấp kim loại dị năng tinh hạch. 2 giờ đồng hồ phương hướng có ngũ cấp tinh hạch. Là chúng ta phía trước không có gặp được quá dị năng thuộc tính tinh hạch cùng ngũ hành dị năng. Tinh hạch hầu ca ngươi làm sao vậy? Hầu dĩnh nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Hắn phảng phất tố chất thần kinh giống nhau biểu tình làm mọi người trong lòng kinh nghi bất định. Vội vàng quan tâm nói, mà nghe rõ hầu dĩnh theo như lời kiều đại dã ngẩn ra hảo sau một lúc lâu. Mới cất cao thanh âm kinh ngạc hỏi. Hầu ca ngươi thật sự có thể cảm ứng được tang thi tinh hạch thuộc tính. Mọi người, ngoa kép chấm than, hầu dĩnh nhéo nhéo nắm tay, đã từ cuồng nhiệt kinh ngạc cùng vui sướng chung bình tĩnh lại. Hắn gật đầu nói, cảm giác rất rõ ràng, trước kia có hấp thu quá tinh hạch ta đều có thể xác định. Lão nhị đem máy tính đưa cho ta, ta đối tang thi sinh vật phân bố đồ một lần nữa là một cái hợp quy tắc. Chúng ta dựa theo ta cảm giác sờ qua đi sát thượng hai nhóm liền biết có phải hay không thật. Sự kiều đại dã chạy nhanh đem vẽ phân bố bản đồ máy tính lấy lại đây. Mọi người ủng tiến lên vây quanh hầu dĩnh, thấy hắn ngón tay bay nhanh mà ở ban đầu liền vẽ tốt tang thi sinh vật phân bố kết trên bản đồ tang. Thêm một cái lại một cái tinh hạch thuộc tính ghi chú. Ở cây số trong phạm vi. Hắn cơ hồ không có bất luận cái gì tạm dừng mà viết hảo. Đãi bước ra cái này phạm vi 3.000 mễ nội khu vực hắn tuy thường thường tạm dừng xuống dưới đi thêm. Cảm ứng, nhưng biểu tình cũng thập phần chắc chắn, làm xong này đó lúc sau. Hầu dĩnh liền gấp không chờ nổi mà đem thành quả thả xuống ra tới, bọn tiểu nhị. Chúng ta kế tiếp có sống làm. Hắn đem khoảng cách nơi này 1.000 mét nội tứ cấp tang thi sinh vật khu vực vẽ cái vòng. Ngày mai chúng ta trong vòng một ngày muốn đem này đó địa phương đi xong. Đến lúc đó liền biết cái này cảm giác chính xác suất có bao nhiêu, mấy người chỉ lo hưng phấn. Nghe vậy ánh mắt còn chăm chú vào hình chiếu trên bản vẽ không xê dịch, Hầu Dĩnh khụ một tiếng nói. Cái này bản đồ Hiên Viên ghi tạc trong đầu là được. Đào ca, ngươi trước lại đây làm ta thử một chút có thể hay không đột phá ngũ cấp, Giang Đào ở trong đội ngũ. Lớn tuổi nhất, Hầu Dĩnh ở đội ngũ đông đảo chủ công đánh dị năng giả đội viên lựa chọn hắn ai cũng chưa hai lời. Bất quá Giang Đào vẫn là có điểm do dự nói. Hầu ca, ngươi vừa mới đột phá, vẫn là chờ một chút đi, vạn nhất cảnh giới vẫn chưa ổn định làm sao bây giờ. Chờ chúng ta lại săn một ít tinh hạch cũng không muộn, ta thân thể của mình ta chính mình rõ ràng. Ít nói nhà mơ siêu các ngươi đều chạm khai điểm, đào ca ngươi ngồi xuống, phía trước săn giết ngũ cấp tang thi chim cánh cột biến dị hỏa hệ tinh. Hạch năng lượng hắn còn thích đáng giữ lại. Hiện tại lấy tới cấp Giang Đào lao tới ngũ cấp dị năng lại thích hợp bất quá. Trải qua hôm nay chiến đấu, Giang Đào trong cơ thể dị năng năng lượng tiêu hao một chút. Thực mau được đến ngũ hành thấu tinh lực lượng bổ sung. Mà đương dị năng năng lượng kề bên từ cấp cao giai điểm tới hạn khi. Hầu Dĩnh cùng Giang Đào đều tinh tường cảm giác được đột phá. Ở từ cấp cao giai phong giá trị sau. Vẫn luôn đình trệ tại đây vô pháp tiến thêm đi thêm hấp thu năng lượng dị năng. Rốt cuộc buông lỏng, ngũ cấp biến dị hỏa hệ thấu tinh năng lượng thành công bị Giang Đào sở tiếp nhận. Thẳng đến đạt tới bão hòa, hắn đã hấp thu xong 1/3 ngũ cấp thấu tinh năng lượng đạt tới ngũ cấp sơ giai cấp bậc đào ca. Thế nào, mọi người mắt trông mong mà nhìn chằm chằm hắn. Giang Đào mở ra chính mình đôi tay. Trợ thủ đắc lực tâm chỗ bỗng nhiên vụt ra lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng ngọn lửa. Một đạo cực nóng lửa đỏ, một đạo lạnh băng hơi la mơ siêu hắn đã có thể đồng thời thao túng này hai loại ngọn lửa. Mọi người đều vì Giang Đào cao hứng, càng vì đội ngũ có được đột phá ngũ cấp cơ hội mà kiềm chế không được nhếch miệng ngây ngô cười, Hầu. Dĩnh tra xét hạ chính mình trạng huống, nói. Ta hiện tại còn có thể lại cấp hai người thăng cấp. Cơ hội này trước cấp Công Tôn cùng Tiểu Hải. Các ngươi đều không cần có ý kiến. Muốn thăng cấp, lúc sau đều cho ta đánh lên tinh thần tới. Ra sức làm việc, loại nào tinh hạch năng lượng trước đạt tiêu chuẩn ta liền trước cho ai thăng cấp. Chờ quét sạch này một mảnh tứ cấp cùng ngũ cấp khu vực. Ta tin tưởng mọi người đều có thể đạt tới ngũ cấp. Bọn họ mừng rỡ như điên. Hầu ca vạn tuế, quá tuyệt vời, Công Tôn Tịnh cùng Mạnh Hàng Hải đồng dạng dừng bước ngũ cấp cấp thấp. Chờ cho bọn hắn thua xong năng lượng, Hầu Dĩnh đem ban đầu nhân phân công nhau hành động mà để lại cho Lưu Chiêm đám người dự phòng kia. Bộ phận tinh hạch hấp thu rớt, bọn họ hiện tại đã không có phân tổ hành động tất yếu. Mà ai cũng không có phát hiện, ở Hầu Dĩnh hấp thu tinh hạch bổ sung tiêu hao năng lượng thời điểm. Ở Hầu Dĩnh mắt bộ nhìn không thấy trong mắt chỗ sâu trong. Mạng nhện trạng lan tràn màu đen tơ máu ở năng lượng được đến bổ sung đương khẩu chậm rãi lui tán. Cho đến biến mất đêm đó mọi người đều hưng phấn đến có chút ngủ không yên. Ngày hôm sau trời chưa sáng bọn họ liền nhóm lửa nấu cơm. Chuẩn bị hướng ngày hôm qua theo như lời Hầu Dĩnh đối tinh hạch thuộc tính cảm giác nhất khẳng định. Từ cấp sinh vật khu vực mà đi cái thứ nhất mục tiêu. Rõ ràng là Hầu Dĩnh đặc biệt đánh dấu ra là từ cấp. Ba cấp lôi điện dị năng quần cư tang thi sinh vật đôi. Tới rồi địa phương vừa thấy. Phát hiện quả nhiên như thế. Đúng là lôi điện dị năng sinh vật tang thi sứa, Giang Đào Công Tôn Tịnh cùng Mạnh Hàng Hải bọn họ. Ngũ cấp dị năng vừa mới thượng thủ. Đội ngũ cũng muốn kiến thức bọn họ ngũ cấp dị năng uy lực. Bởi vậy ở bọn họ nóng lòng muốn thử khi đều ăn ý mà lui ra phía sau một bước làm cho bọn họ thượng. Thủ, mà đối mặt tứ cấp tang thi sứa, Công Tôn Tịnh thủy hệ dị năng không thích hợp công kích. Từ Giang Đào cùng Mạnh Hàng Hải chủ công, đương chiến đấu kết thúc thời điểm. Đừng nói những người khác. Chính là Giang Đào cùng Mạnh Hàng Hải chính mình đều không có phục hồi tinh thần lại. Ngây dại, thắng bại chỉ ở trong nháy mắt sinh ra. Này hoàn toàn là một hồi tinh áp đảo săn giết. Đương song sắc ngọn lửa ở tang thi sứa tộc đàn lan tràn khai đi khi. từ cấp tang thi sứa còn có dãy ruộ chi lực. Cấp thấp tang thi sứa căn bản liền phản kháng đều không thể đủ đã bị hoặc cực nóng hoặc lạnh băng. Hừng hực ngọn lửa đốt thành cho tẫn chỉ dư tinh hạch. Mà đối mặt mạnh hàng hải vô khác nhau ngũ cấp không gian công kích dị năng. Ngay cả tứ cấp sứa đều không có một tranh chi lực. Thành phiến mà ngã xuống, Lý Hiên Viên xem như trong đội ngũ nhất bình tĩnh. Hắn so nhìn chằm chằm chiến đấu Hầu Dĩnh còn bình tĩnh. Một tay ôm ngủ Yên Trung Lý chờ. Một tay thao túng ngũ cấp dây đằng ở chiến cuộc chung nhàn nhã mà xuyên qua đem rơi rụng trên mặt. Đất lôi điện kim tinh lưới để vào dương sắt chung thu thỏa, giang đào cùng mạnh hàng hải. Này một già một trẻ lúc này biểu tình chưa từng có mà thống nhất, bọn họ mở to đôi mắt. Trên mặt nhân hưng phấn mà ở nhiệt độ thấp thời tiết hạ biến thành không đều đều hồng. Nhếch miệng độ cung đều rất giống. Có thể thấy được bọn họ trong lòng kích động không có sai biệt, giang đào bị kiều đại dã phương đông. Bạch bọn họ vây quanh hỏi chiến hậu cảm, mạnh hàng hải còn lại là gắt gao lôi kéo Hầu Dĩnh tay. Hảo sau một lúc lâu mới chịu đựng hưng phấn nhón chân đối Lý Hiên Viên trong lòng ngực ngủ Lý chờ. Nhẹ giọng nói, đệ đệ, về sau ca ca sẽ bảo hộ ngươi, hắn ánh mắt giống đang xem yêu nhất bảo bối giống nhau. Bạch Trung thấu lam sạch sẽ đôi mắt có làm người nhìn liền giác mềm mại ngây thơ chất phác thuần. Túy, Hầu Dĩnh cười sờ sờ hắn đâm tay đầu, ban cho cổ vũ, một đoàn người ngựa không ngừng đề mà rửa sạch khu vực này. Có giang đào ba người thêm vào, dùng khi so Hầu Dĩnh dự tính suốt ngắn lại gấp đôi, cơ diệu hắc thanh nói. Hiện tại phát run giống ngắm cảnh du lịch, lên xe ngủ, xuống xe nháy mắt hạ gục. Thời gian đều hoa ở trên đường, ai có thể nghĩ đến liền ở hơn nửa năm trước. Bọn họ còn bị một bậc tang thi bức cho vào sinh ra tử tìm được đường sống trong chỗ chết. Bị tứ cấp thanh âm tang thi giết được suýt nữa toàn quân bị diệt. Mà hiện tại, không nói đến này đó bất kham một kích tứ cấp tang thi sinh vật. Bọn họ dị năng cấp bậc liền tang thi đều nghe tiếng sợ vỡ mật né xa ba thước. Này không! Bọn họ sở kinh chỗ, liền một con tang thi bóng dáng cũng chưa nhìn thấy quá, mà như nhau Hầu Dĩnh lúc trước đối tang thi. Tinh hạch dị năng cấp bậc cảm giác phán đoán 100% chính xác suất. Phàm là hắn có thể nói đến ra tinh hạch thuộc tính đều không có làm lỗi quá, này đối với bọn họ tác. Chiến hiệu suất thật sự quá có trợ giúp, biết đối thủ là cái gì dị năng thuộc tính. Bọn họ có thể hữu hiệu có nhằm vào mà trước tiên tưởng hảo ứng đối sách lược. Bằng mau tốc độ nhỏ nhất hao tổn kết thúc chiến đấu. Mà những cái đó không thể xác định tinh hạch thuộc tính. Liền ý nghĩa bọn họ muốn gặp phải chính là không có tiếp xúc quá dị năng thuộc tính. Lúc này bọn họ liền sẽ nhắc tới vạn phần cẩn thận. Cũng không nghĩ như thế nào hợp lý hóa mà phối hợp chiến đội cá nhân dị năng hợp lý tác chiến. Trực tiếp làm Hầu Dĩnh, Lý Hiên Viên, Giang Đào cùng Mạnh Hàng Hải chủ công, Công Tôn Tịnh phụ trách phòng hộ thẳng tiến không lùi. Bách chiến bách thắng, chính là bọn họ lúc này miêu tả chân thật. Không có chút nào khoa trương tu từ, đương nhiên, này gần là ở tứ cấp khu vực, Hầu Dĩnh hiện tại cũng không vội mà hướng ngũ cấp khu vực bôn. Lợi dụng tinh hạch cấp bậc cùng thuộc tính hiệu suất cao cảm giác. Rửa sạch khắp tứ cấp khu vực sử dụng thời gian cũng bất quá một tuần thời gian. Thu hoạch đến tinh hạch lại là thập phần khả quan, ở quét sạch tân này phiến tứ cấp khu vực sau. Tiến vào ngũ cấp khu vực phía trước, Hầu Dĩnh lợi dụng nhất dư thừa ngũ hành dị năng đem Phương Đông Bạch cùng Chu Điền dịch kim loại. Hỏa hệ dị năng tăng lên ngũ cấp, lại dùng mặt khác thuộc tính tinh hạch năng lượng thay đổi mà thành vô thuộc tính năng lượng trợ cơ. Diệu đột phá ngũ cấp phong hệ dị năng, bởi vậy, đội ngũ trung liền có Lý Hiên Viên, Giang Đào, Công Tôn Tịnh, Mạnh Hàng Hải, Phương Đông Bạch, Chu Điền Dịch, cơ diệu này 7 cái ngũ cấp dị năng giả, cùng với Hầu Dĩnh cái này có thể mượn dùng chiến đội dị năng giả phát động thất cấp công kích thất. Cấp dị năng giả, như vậy dị năng giả đội ngũ đội hình. Làm cho bọn họ ở bước vào ngũ cấp khu vực trước trong lòng không có một chút áp lực gánh nặng. Tin tưởng tràn đầy, Hầu Dĩnh đem ngũ cấp khu vực nhóm đầu tiên thử tay nghề đối tượng tuyển ở hắn. Đột phá thất cấp khi cái thứ nhất cảm ứng được không biết thuộc tính cùng ngũ hành thấu tinh đan. Chéo ngũ cấp, từ cấp tăng thi tộc đàn, đi vào mục đích địa. Bọn họ mới phát hiện nơi này là một mảnh nước ngọt hồ nước. Hồ nước trung mọc đầy thủy thảo. Nhìn qua xanh mượt cơ hồ nhìn không thấy thủy màu gốc kiểu đại dã nhìn không ra cái nguyên cơ tới. Vẫn là Hầu Dĩnh mượn dùng hắn dị năng xem đi xuống. Mới mơ hồ nhìn đến, bên trong có thủy hệ tang thi dị năng ngũ cấp, từ cấp con 33, hình như là ở ngủ đông. Không biết là cái gì dị năng thuộc tính ba con ngũ cấp tang thi cá nheo. Cùng một đám tứ cấp cá nheo, còn có, nhìn không thấy là cái gì, nhưng là đồng dạng cũng là ngũ hành dị năng ngũ cấp sinh vật chương 113 chương 114 ẩn hình cá. Chép đỏ cần 33 có ngủ đông tập tính, tang thi hóa sau tại như vậy thấp độ ấm hạ an phận ngủ đông cũng không phải không thể nào. Cá nheo ngày ngủ đêm ra, hiện tại đang ở thủy thảo vẫn không nhúc nhích mà nằm bò. Hình thể so sánh với như thổi khí cầu giống nhau bành trướng lên mặt khác tang thi sinh vật mà nói. Xem như tương đối nhỏ sinh loại hình, liên tính là ngũ cấp tang thi cá nheo. Đen thui mà ở hồ nước miễn cưỡng có thể nhìn đến chỉ có thành niên nam nhân hai chân chiều dài lớn. Nhỏ, rất là quỷ dị chính là, cái này diện tích đạt 200 nhiều mẫu thiên nhiên hồ nước chung. Trừ bỏ cá nheo cùng con 33, cùng với một loại khác không rõ thân phận ngũ hành dị năng tang thi sinh vật ngoại. Mặt khác cá nước ngọt loại một cái cũng không thấy, thủy thảo quá mức dày đặc tầm nhìn quá thấp. Kiều đại giã từ bỏ xem xét, hỏi, Hầu ca, này mãn hồ nước tất cả đều là từ cấp trở lên tang thi sinh vật. Nếu thật là như vậy, tuy rằng có điểm khó khăn, nhưng bọn hắn cũng muốn kiếm quá độ A. Hết chương.